Trường học sôi động, Vibrant School. Chương 8, kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Chấm, Phạm Băng nổi đóa muốn xông vào sống chết với nó thì bị đồng bọn cản lại kéo đi. Nó nhìn đám Phạm Băng rời đi nói. Tớ về lớp đây mất ngon rồi. Ê chờ với, nhỏ vội vàng chạy theo nó để lại hai người ngước mặt nhìn theo. Ở một góc khuất xa xa ba người con trai nhìn theo nó và nhỏ rời đi. Khóa một ơ, về lớp thì thấy ai cũng đi ra ngoài thấy lạ nó giữ một bạn nữ lại hỏi. Hóa ra là tiết tới là tiết bơi nên mọi người đều tới phòng thay đồ. Ở trường mỗi lớp đều có một phòng thay đồ riêng. Trong phòng thay đồ mỗi người có một tủ nhỏ để đồ. Trong tủ đồ của mỗi người đều được nhà trường chuẩn bị cho mỗi người một bộ đồ bơi. Vì mỗi khóa đồ bơi khác nhau để dễ dàng phân biệt. Bó và nhỏ đi theo đến phòng thay đồ. Vừa bước vào thì thấy Hồng Mai đi ra với vẻ đắc ý. Cười với lũ bạn nói. Tí nữa sẽ có trò hay để xem tụi nó mặc gì ha ha. Để rồi xem, nó nói rồi bước vào. Đập vào mắt là hai tủ đồ bị mở toang bên trong một mớ lộn xộn. Còn có mùi bốc ra. Nó nhìn nhỏ đầy thâm ý. Những dịp thế này nhỏ rất vui được trổ tài. Cách chương.